Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1678. Khóc chuyện audio.com. Cô đem hắc mao tinh hung hăng vò một phen, phát tiết cỗ nộ khí, lúc này mới dễ chịu một chút. Chít chít, bộ lông lộn xộn hắc mao tinh càng thêm xóa tung, hai cái con mắt to to nhìn chằm chằm cô, bộ dáng đáng thương. Trầm Mộc Bạch, được rồi, tha thứ ngươi, lần sau nếu là còn quá phận như vậy, ngươi coi như biến ra 10 cái cũng vô dụng. Hình Diễm không khỏi trong bóng tối đắc ý, là hắn biết Cửu Nhi thích nhất hắn cái bộ dáng này. Hướng về phía hắc mao tinh lại vò lại thơm hơn nửa ngày. Trầm Mộc Bạch lúc này mới vừa lòng thỏa ý, có thể Hình Diễm lại là khổ không thể tả. Hắn đã cứng rắn, cũng không dám khôi phục bộ dáng nguyên bản, sợ Cửu Nhi nhìn thấy hắn bộ dáng dục cầu bất mãn. Phí công nhọc sức, chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Dung Thanh đi ra. Nam tử một bộ bạch y xuất hiện ở trước mắt, tóc bạc như trăng hoa giống như chút xuống. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, sư phụ, đối phương hướng về cô đi tới. Cục đôi mắt xuống tệ, ánh mắt thanh lãnh nhìn qua cô. Cửu Nhi thế nhưng là thích hắn cái bộ dáng kia. Trầm Mộc Bạch xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Nghĩ đến lần trước bản thân liên tục cam đoan, lực lượng không đáng nói đến, đệ tử chẳng qua là cảm thấy hắn cũng không phải ghê tởm như vậy. Liền cho cái bậc thang, Dung Thanh ánh mắt nhàn nhạt, Cửu Nhi thích phi sư dáng vẻ đó, hay là Hình Diễm, cô sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy sư phụ nhà mình biến thành nắm màu trắng lông nhung xóa tung. Thu, nắm lông mở to hai cái con ngươi hướng về cô trông lại. Không nói ra được tương phản manh, Trầm Mộc Bạch, cô thật muốn chảy rãnh máu a a a a, nắm lông nhảy đến bên trên bờ vai thiếu nữ, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ, cọ sát gò má cô, Trầm Mộc Bạch ô ô ô, cô cũng nhịn không được nữa bắt lấy sư phụ nhà mình chính là một trận cuồng hôn. Sư phụ, người quá đáng yêu, Trầm Mộc Bạch đem nắm lông hít bộ lông lộn xộn, Hình Diễm giấm phải lên trời. Hắn hiện tại cuối cùng là hiểu rồi. Cái ngụy quân tử này chẳng những ra vẻ đạo mạo, còn vô sỉ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Dung Thanh đem thiếu nữ mang về Thiên Linh Phong. Trầm Mộc Bạch bây giờ tu vi đã càng ngày càng vững chắc. Đến huyền quân cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là nâng lên một chuyện song tu. Vẫn còn có chút cảm thấy xấu hổ. Nhưng Dung Thanh lại sắc mặt nhàn nhạt giải thích đối với tu vi của cô có lợi thật lớn. Trầm Mộc Bạch có thể cự tuyệt sao? Cô tức giận nghĩ, không thể, sư phụ vì cô nghĩ như thế. Bất quá chính là song tu, dù sao nên làm cũng đều làm. Thế là chủ điện, ao bạch ngọc, bao gồm hết mấy chỗ đều lưu lại dấu vết. Trầm Mộc Bạch mới đầu cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là sư phụ nói song tu một chuyện vốn liền cần địa phương huyền khí nồng đậm. Mà mấy chỗ kia, lại mới vừa như thế. Cô chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, Hình Diễm cười lạnh, nhất là hắn vừa ra tới, liền thấy bộ dáng thiếu nữ bị yêu thương cực kỳ, không khỏi ghen tị dâng lên, theo chỗ kia địa phương còn ẩm ướt rất mềm tiến vào. Há miệng chính là mút cắn cái cổ người này, Trầm Mộc Bạch là bị đỉnh làm tỉnh lại tới, vừa mở mắt liền nhìn thấy phía trên khuôn mặt tà tư tuấn Mỹ. Giận không chỗ phát tiết. Hình Diễm đố kỵ liên tục, đè thiếu nữ lại, khẽ cắn chặt lỗ tai cô, cười lạnh một tiếng nói. Nàng nói, ta ở bên trong Thiên Linh Phong nơi này làm nàng như thế nào? Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, tất cả thô tục còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị nam nhân này từng cái nuốt xuống đi vào. Ở Thiên Linh Phong nơi này không bao lâu, trong nháy mắt liền lại đổi một cái tràng cảnh. Trầm Mộc Bạch đối mặt thời gian dạng này, dần già, cũng dần dần chết lặng xuống. Cô trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có đồ vật gì bò lên trên thân thể cô. Sau đó lại bị kéo xuống dưới. Cách chương.